90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, không muốn trả giá. Ngô Thần Cương do dự một chút, mới nói, Thiếu Cẩn, cái này mẹ ngươi là ai? Ngươi hẳn hỏi ba ngươi có phải hay không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cười nhạt ba tiếng, sau đó nói, quả thật. Ta là hẳn hỏi ba ta, nhưng là ba ta không có đem chuôi ở trên tay người khác à. Ngô trưởng khoa, ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ngô Thần Cương, ngoặc kép, thật tốt, cháu gái lớn, ngươi trước không nên vọng động. Thật ra thì mẹ ngươi là ai? Ta thật không biết à. Cái này báo cáo, là ông nội ngươi nhường ta như vậy viết, bởi vì biết nàng mở thu âm. Cho nên muốn đẩy trách nhiệm, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, được, ngươi có phải hay không quên, ta nói hết rồi, chuyện này nhà chúng ta người đã biết, ta căn bản cũng không sợ ngươi nói cho ông nội ta. Vậy ta vừa vặn đem đoạn này thu âm nói cho ông nội, nhưng hắn thấy rõ ràng, hắn ủy thác người, rốt cuộc là một cái gì mặt mũi, Ngô Thần Cương, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, không phải ông nội ngươi, thật không phải là ông nội ngươi, ông nội là so với ký giả hoặc là xã hội dư luận cùng đáng sợ hơn đồ. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Ngô trưởng khoa, ta cũng không cùng ngươi xé, trong điện thoại không nói rõ ràng, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Ngô Thần Cương nói, nhưng là ta không biết ngươi ở nơi nào a, ta bây giờ đi làm, không dễ đi mở. Ngươi không cần đi ra, bởi vì ta ngay tại bệnh viện các ngươi khu nội trú. Ông nội ta an bài phòng bệnh, ngươi có thể tìm được đi. Lý Thiếu Cẩn vừa nói, tiếp trong giọng nói nhiệt tình hạ xuống, thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Ngô Thần Cương, đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, cũng đừng tưởng rằng ta là đứa trẻ liền dám qua loa lấy lệ ta. Ngươi nếu như không đến, chính ngươi chờ sau khi nhìn quả đi. Nói xong lập tức liền cúp điện thoại, không cho bất kỳ người cơ hội phản bác. Ngô Thần Cương, ngoặc kép, hắn để điện thoại xuống suy nghĩ một chút, chỉ là muốn biết mẹ nàng là ai chăng? Tốt, chỉ cần biết nàng mục đích là được. Chờ Ngô Thần Cương tìm được Lý Thiếu Cẩn phòng bệnh chờ thời điểm, cú điện thoại kia trong giọng vang vang có lực, nhưng người cảm thấy âm trầm thiếu nữ, lúc này đang ngồi ở trên giường bưng hoa tươi, nhường một người con trai cho nàng chụp hình, vỗ đẹp mắt một điểm, là ta lần đầu tiên nhận được hoa đâu. Cậu trai kia nói, có phải hay không Tống đại ca đưa cho ngươi? Ngươi nói, ta mới cho ngươi chụp đẹp mắt, liền không nói cho ngươi, không cho ta chụp, ta liền không tốt cho ngươi nhìn. A, tỷ, ngươi cùng Tống đại ca học càng ngày càng gian trá, là chị em hai cái đang chơi cái gì? Thiếu nữ này ánh mắt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo hết sức thanh tú sạch sẽ, cùng trong điện thoại khí chất một chút cũng không một dạng. Nhưng là Ngô Thần Cương nhận thức, người này chính là Lý Thiếu Cẩn. Hắn lúng túng ho khan một tiếng, Lý Ác Thu không nhận biết người đâu. Quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hỏi, chụp không tồi sao? Lý Ác Du gật đầu. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy tiểu đệ, ngươi giúp ta đi cho khách mua chai nước đi. Hắn có thể phải nói rất nhiều nói, cũng không có giới thiệu, còn có chút âm dương quái khí. Lý Ác Du thì biết, người này khả năng cùng chị thân thế có liên quan. Chị không nói chuyện, hắn cũng không hỏi thăm. Ngửi tiếng đàn biết nhã ý, Lý Ác Du liền đi ra ngoài. Hắn sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn nhìn Ngô Thần Cương, Ngô thúc thúc, vốn là ta muốn mời ngươi ngồi, nhưng là các ngươi những thứ này lãnh đạo a, khiển trách người khác thời điểm luôn là như vậy, thích ngồi ở nơi đó nhìn người khác cúi người gật đầu. Ta vừa vặn cũng thích vô cùng nhìn, cho nên ngài đừng nói đi. Ngô Thần Cương, ngoặc kép, hắn sắc mặt có chút thay đổi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, không cần trở mặt, ngươi không có tư cách gì trở mặt. Ta xài số tiền lớn, nếu không phải ta cẩn thận một chút, lại làm hai cái, ai biết ngài người làm chủ nhân sĩ, vậy mà sẽ tự mình sửa đổi người khác báo cáo. Ngươi loại này lấy quyền mưu tư người, còn mang lừa gạt, ngươi có tư cách gì trở mặt. Ngô Thần Cương, ngoặc kép, hắn trên mặt cứng rắn là kéo ra nụ cười nói. Thiếu Cẩn, ngươi nói là, nhưng là cũng mời ngươi lý hiểu một chút. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, là muốn đem trách nhiệm đẩy cho ông nội đi. Nhưng là có vài người, người ta không tham, không toan tính, cũng sẽ không a dua nịnh nọt, thì cũng không cần thân bất do kỷ. Rõ ràng là chính mình lòng tham không đáy. Còn nói gì người trong giang hồ thân bất do kỷ, chẳng lẽ hắn không ra báo cáo giả sẽ chết? Lý Thiếu Cẩn nói, ngại. Ta là chắc chắn sẽ không hiểu, ta căn bản không thể hiểu được. Các ngươi những thứ này cầm tiền, không làm người chuyện người là nghĩ như thế nào? Ngươi biết cái kết quả này đối ta trọng yếu bao nhiêu? Ngươi lại làm giả, ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, làm sao, ngươi bẫy ta, ngươi còn có tư cách trở mặt. Ngô Thần Cương bị Lý Thiếu Cẩn mắng, chân thực cũng không nhắc nổi cái gì tốt thái độ. Hắn nói, ngươi muốn biết chuyện, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đem thu âm ghi chép cho ta, còn muốn đem ta xuất cụ báo cáo cho ta, nếu không, không muốn cùng ta trả giá. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cắt rứt Ngô Thần Cương nói, sau đó nhưng cười nói, ngươi có tư cách gì trả giá? Ta là ai sanh, nếu có hành động, sẽ có dấu vết, ta sớm muộn cũng sẽ tìm được. Bất quá là ở ngươi nơi này, biết sẽ sớm một ít, nhưng là ngươi không nói cho ta cũng sẽ tìm được, cho nên ngươi có tư cách gì trả giá đâu. Có lẽ ngươi nói, ta một cao hứng, ta liền cho ngươi, nhưng là đừng tưởng rằng ngươi biết ta mục đích, liền có thể uy hiếp ta. Ngô Thần Cương đúng là như vậy tính toán, Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là không có mục đích, không phải là vì đòi tiền tài. Cái này thì dễ làm, đối phương có chút cầu, hắn liền có thể bưng, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, lại như vậy khôn khéo, đem hắn ý tưởng cũng xem thấu, mà thật ra thì tay hắn trong, cũng không có gì tiền đặt cuộc. Hắn lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn cái này dịu dàng ít nói thiếu nữ, nàng khí chất hay là như vậy văn tĩnh sạch sẽ. Thậm chí có một chút xíu vui vẻ, không giống như là công kích tính rất mạnh, nhưng là hắn đã nhìn lầm người. Ngô Thần Cương lập tức đổi một bộ mang nụ cười mặt. Thiếu Cẩn, thật ra thì thúc thúc cũng phi thường khó làm người. Lý Thiếu Cẩn biết hỏa hầu đã xong hết rồi. Thật ra thì như vậy trang mạnh, nàng cũng thật sợ, bởi vì trước kia thật không có qua. Vạn nhất cái này Ngô Thần Cương trả thù nàng tổn thương nàng làm thế nào? Khá tốt, là cái trong thế tục người. Thế tục người, thích leo lên, hy vọng địa vị kim tiền, cho nên càng hy mệnh. Hắn không biết làm ngọc đá cùng vỡ chuyện, dĩ nhiên, cũng phải cảm tạ Cố Mộng mẹ con, mới để cho nàng trở nên hôm nay cường thế như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, lời khác ta không muốn nghe, ta chỉ hỏi một chút Ngô trưởng khoa, mẹ ta rốt cuộc là ai? Ngô Thần Cương nói, Thiếu Cẩn, thật ra thì ta nói thật với ngươi, mẹ ngươi là ai? Ta thật không biết. Thấy Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, Ngô Thần Cương vội nói, Thiếu Cẩn, ta đây không phải là qua loa lấy lệ ngươi, mà là ta căn bản là không có gặp qua mẹ ngươi. Ta hay là cho ngươi làm giám định thời điểm nhớ tới, có thể sẽ có chuyện như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.